Một thai hai bảo tổng tài chi bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước thấy cuộc hôn nhân thất bại của mẹ, cô vẫn luôn có cảm giác sợ hãi đối với hôn nhân. Thậm chí không dám tưởng tượng, cô cũng sẽ có một gia đình ấm áp. Nhưng có bác, cô cảm giác mình cái gì cũng không sợ hãi. Có lẽ đây là do làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Đêm khuya, Lâm Mạn đã ngủ say. Bác lại trằn trọc khó ngủ. Rốt cuộc cũng tới hoàn cảnh mới. Cậu bé có chút lạ giường. Bác tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đi tới nhà họ Kỳ. Cậu bé còn không chưa tham quan kỹ càng nữa. Bởi vậy, bác rón ra rón rén mà xoay người xuống giường. Rém chăn cho Lâm Mạn xong. Mang khẩu trang, rón ra rón rén chuồn ra khỏi phòng. Kỳ trạch thật sự quá lớn. Cậu bé đi dọc theo hành lang nhưng lại đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên thật sự quá lớn. Giống như mê cung vậy. Khiến cậu bất chi bất giác lạc đường. Tại L2ho.com để ủng hộ chúng mình. Bác loanh quanh lòng vòng ở hậu hoa viên. Đột nhiên nhìn thấy một tháp nước phun. Vòng qua tháp nước phun, dưới ánh chảng, cậu bé nhìn thấy một cô bé mặc váy trắng ngồi trên xích đu. Bác nhất thời không dám tới gần, chỉ đứng ở tại chỗ, yên lặng mà nhìn chăm chú. Cô bé ước chừng 4-5 tuổi, trắng trẻo đáng yêu, giống như một búp bê sứ xinh đẹp. Cô bé ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng điểm mũi chân, nhưng mà xích đu cách mặt đất một khoảng. Một mình cô bé không đẩy đường, tẻ nhạt vô vị nên nhảy xuống xích đu. Mới vừa rồi xoay người liền thấy một bóng người đứng ở dưới bóng cây. Sợ tới mức a một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Từ góc độ của cô bé, nửa thân trên của bác đều ẩn trong bóng tối giống một tiểu u linh. Cô bé sợ hãi đứng dậy. Bác thấy cô bé sợ hãi, lập tức đi ra khỏi bóng cây. Đừng sợ, anh không phải quỷ. Cậu bé đeo khẩu trang, che khuất khuôn mặt nhỏ đẹp trai đáng yêu. Nhưng mà đôi mắt xinh đẹp đến cực, điểm kia bại lộ ở dưới ánh trăng. Cô bé vừa thấy là người sống thì mới phục hồi tinh thần lại. Bác một gương mặt xa lạ. Cô bé có chút hoài nghi. Kỳ trạch lớn như vậy, nhưng trong trí nhớ, cô bé không nhớ rõ có một đứa nhóc như thế. Cô bé dựa người bên cạnh xích đu. Cũng không đi, nhưng lại không dám tới gần. Bác thấy dáng vẻ nhút nhát sự sệt của cô bé, khó tránh khỏi sinh ra sự thương tiếc và yêu thương. Dáng vẻ của cô bé trông thật nhát gan. Giống một con thỏ nhỏ trắng trẻo vô tội. Đường nét gương mặt lại có chút bóng dáng của mẹ. Cập nhật chương mới nhất tại www.fl2ho.com. Bác vừa muốn đi về phía cô bé. Mới vừa bước đi một bước, búp bê sứ liền lùi về sau một bước. Rụt rụt cô, bác liền đứng yên bất động. Cô bé đang sợ hãi. Bác dịu dàng nói. Ngoan, anh không phải người xấu. Cậu bé vừa nói vừa thử bước ra một bước. Búp bê sứ lại vẫn sợ hãi mà lùi một bước. Cảnh giác nhìn bác. Bác bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nâng tay nhỏ lên cởi khẩu trang xuống. Khuôn mặt nhỏ rơi vào trong. Mát, đôi mắt cô bé hơi trợn tròn. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một cậu nhóc đẹp trai như vậy. Tròng mắt như ngọc đen. Lông mi thật dài. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt mềm mại như bột phấn. Cách chương.